Nhìn chung đến buổi chiều, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Ngô Hiểu Giao thành công bước vào phòng làm việc của bộ phận pháp lý trực thuộc công ty Dạ Thiên Ưng, sau này đó chính là tê vị trí uốc về cô, còn Hạ Uyển Uyển thì tạm thời đóng đô ở đây một thời gian. Chào quản lý Hạ, chào, Hạ Uyển Uyển lạnh lùng đáp lời cô, nếu không phải vì vụ án của Hàn Tuấn Hy, bản thân cô cũng chẳng muốn đi gặp cô ta. Có thể đem tới cho tôi những hạng mục mang lại lợi nhuận khổng lồ gần đây được không? Thấy Ngô Hiểu Giao đặt câu hỏi, Hạ Uyển Uyển nhíu mày, cô không tin Ngô Hiểu Giao, càng không muốn đem các hạng mục cho cô ta. Cô chỉ là luật sư, cần gì mấy hạng mục ấy? Lần trước ở tầng hầm dưới kia cô đã nhận rõ thái độ đối xử của Hạ Uyển Uyển với cô rồi, có thể cảm thấy Hạ Uyển Uyển không tin cô, với lại những hạng mục đề án ấy cũng không được phép giao cho người ngoài xem. Nhưng những hạng mục ấy rất quan trọng đối với vụ án lần này. Quản lý Hạ, tôi hy vọng cô tin tưởng tôi. Không thể, thái độ Hạ Uyển Uyển rất quả quyết, không chút do dự, cho dù lần này Ngô Hiểu Giao trợ giúp Dạ Thiên Ưng, hay chuyện lần trước cô ta không báo cảnh sát thì cô cũng tuyệt đối không đặt niềm tin ở Ngô Hiểu Giao. Nếu cô đến tìm Dạ Thiên Ưng để lấy hạng mục thì tôi cũng không đưa cho cô đâu. Hạ Uyển Uyển lạnh lùng nói hết câu, trực tiếp đi ra khỏi phòng làm việc của cô. Cô không hiểu tại sao Hạ Uyển Uyển lại ghét cô như vậy. Giữa bọn họ cũng đâu có bất kỳ thù hận nào đâu. Chẳng lẽ, Hạ Uyển Uyển thích Dạ Thiên Ưng sao? Quản lý Hạ, thái độ của cô đột nhiên trở nên cứng rắn hơi, kéo tay Hạ Uyển lại, giọng điệu đầy sự nghiêm túc. Bây giờ việc cứ tổng giám đốc Hàn quan trọng hơn. Góc chuyện audio.com, tôi hy vọng cô tin tưởng tôi một lần. Cách chương.